Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 139, chương 755, trảm niết bàn. Số lượng từ 2085, thời gian đổi mới, 23 tháng 11 năm 19 20 giờ 40 kiếm uyên tầng thứ 3. Trong thần điện, tể nhạc hướng niết bàn kiếm hồn yêu cầu Phượng Linh. Một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Siêu, kèm theo một tiếng thê lương kiếm minh, ma kiếm thiên tà phong mang đã đến niết bàn kiếm hồn trước mắt. Niết bàn kiếm hồn kinh hãi, ánh mắt đều là sợ hãi, vội vàng huy động vũ dực, hóa thành mưa lửa đầy trời, muốn ngăn cản tề nhạc một kiếm này. Tề nhạc cười lạnh, trên thân ma khí bốc lên, hóa thành một thân thể đen nhánh kiếm khải. Phốc phốc phốc, hỏa ấu rơi vào kiếm khải phía trên, phát ra gió táp mưa rào đồng dạng vang trầm. Có thể kiếm khải kiên cố không phá vỡ nổi, niết bàn kiếm hồn tấn công mạnh cũng không làm bị thương tề nhạc mảy may. Ma hành thiên hạ, tề nhạc gầm thét một tiếng, trong thiên địa vô số ma khí hướng về hắn hội tụ. Ngưng tụ ở tử sắc ma kiếm thiên tà phía trên, hóa thành một chuôi cài răng lược, ma khí ngập trời khủng bố cự kiếm. Tề nhạc quanh thân ma khí lượn lờ, song mắt đỏ bừng, sắc mặt dữ tợn, đầu sinh tiêm giác, phảng phất hóa thành ma vương, cầm trong tay kiếm lớn màu tím, một kiếm hướng về niết bàn kiếm hồn chém xuống. Xuy, ma kiếm thiên tà sắc bén vô biên, đem cái kia trong thiên địa bay lượn hỏa phượng chém thành hai nửa. Trong thần điện cuốn lên một cổ trích nhiệt vô cùng gió phơn. Một căn màu đỏ thẫm vũ mao chậm rãi từ không trung bay xuống. Đến mặt đất về sau, vũ mao bỗng nhiên bốc cháy lên, hóa thành một chồng chất cho tàn. Không ai bì nổi niết bàn kiếm hồn, bị tề nhạc chạm dưới kiếm. Nhìn thấy một màn này, Giang Mộ Bạch cùng Liễu Bạch Lộ đều khuôn mặt ngốc trệ, không thể tin nhìn qua tề nhạc. Niết bàn kiếm hồn chính là bái kiếm giáo thánh chủ một trong, nhận vô số người sùng bái vạn cổ cự đầu, lại chết ở tề nhạc dưới kiếm. Giang Mộ Bạch ngu ngơ hồi lâu, ngạc nhiên nói, đủ nhạc sư huynh, ta nghe Tần đại ca nói qua, ngươi một mực đang tìm kiếm niết bàn kiếm, muốn phục sinh người nào đó. Thế nhưng là, nhưng người chém giết niết bàn kiếm hồn, đây là cái đạo lý gì? Tề nhạc trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, chậm rãi lắc đầu, nói, là ta thật xin lỗi Tuyết Tình, vì cứu tiểu sư đệ, ta chỉ có thể trước diệt sát niết bàn kiếm hồn, đoạt lại Phượng Linh, đây là biện pháp duy nhất. Kỳ thực tề nhạc trong lòng đã sớm có chủ ý, thế nhưng là, hắn một mực ở xoắn suýt, phục sinh Tuyết Tình cùng cứu Tần Phong, tề nhạc chậm chạp không quyết định chắc chắn được. Liên tiếp suy tư mấy ngày, tề nhạc mới đặt xuống quyết tâm, trước cứu Tần Phong, tuy nói diệt sát niết bàn kiếm hồn, nhưng là nếu như tề nhạc không tính ra sai lầm, Tuyết Tình còn có sống lại khả năng. Hô, nhưng vào lúc này, niết bàn kiếm hồn biến thành tro tàn, bỗng nhiên tro tàn lại cháy, hóa thành một đoàn tay cỡ bàn tay Phượng Hoàng, khéo léo đẹp đẽ, tốc cực nhanh, hướng về bên ngoài thần điện bay đi. Một bên bay, một bên khàn giọng kêu to, tề nhạc, ta biết ngươi muốn cầu cạnh ta, ngươi muốn để ta giúp ngươi phục sinh nữ nhân của ngươi. Ta đáp ứng ngươi, ta có thể giúp ngươi, miễn là ngươi buông tha ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Niết bàn kiếm hồn là thánh thú Phượng Hoàng tinh phách biến thành. Phượng Hoàng chính là trong thiên địa sinh mệnh lực lớn nhất ngoan cường tồn tại. Có thể dục hỏa trọng sinh, coi như niết bàn kiếm hồn giờ phút này là nỏ mạnh hết đà, cũng rất khó diệt sát. Tuyết Tình, ta có lỗi với ngươi. Tề nhạc hai mắt lấp lóe giọt nước mắt, thân ảnh nhoáng một cái, ngăn ở niết bàn kiếm hồn phía trước, không chút do dự, một kiếm đánh tới. Phốp, niết bàn kiếm hồn lần nữa rơi trên mặt đất, hóa thành một đoàn tro tàn. Lần này, niết bàn kiếm hồn tản ra hỏa diễm yếu ớt rất nhiều. Thế nhưng là chỉ trong chốc lát, niết bàn kiếm hồn liền lần nữa dục hỏa trọng sinh, vỗ cánh chạy trốn, Tề Nhạc hơi choáng, lần nữa diệt sát niết bàn kiếm hồn. Như thế vòng đi vòng lại, Tề Nhạc liên trảm niết bàn kiếm hồn 9 lần, lần này hoàn toàn đoạn tuyệt niết bàn kiếm hồn sinh cơ. Niết bàn kiếm hồn cũng từ bắt đầu cò kè mặc cả, đến cầu xin tha thứ, lại đến chửi rủa, sau cùng toàn bộ không hơi thở. Một cái từ viễn cổ thời đại tồn tại đến nay nhân vật mạnh mẽ, hoàn toàn chết đi. Đủ Nhạc sư huynh, quả nhiên nhập ma. Giang Mộ Bạch nhỏ giọng thầm thì, Tề Nhạc chảm sát niết bàn kiếm hồn thủ đoạn, không chỉ có là ỷ mạnh hiếp yếu, thậm chí gọi là tàn nhẫn. Thế nhưng là, Tề Nhạc không chút do dự, đem niết bàn kiếm hồn triệt để diệt sát, thực sự là khó chơi. Rốt cục chết, Tề Nhạc thở dài một hơi, chậm rãi đi đến ở giữa thần điện ngai vàng phía trước. Đem niết bàn kiếm cầm lên, hai tay giơ cao ở trước mặt, niết bàn kiếm hồn bị diệt sát, niết bàn kiếm đã mất đi vốn có ánh sáng lộng lẫy, giống như là mông trên một tầng hôi vụ. Tề Nhạc ngồi ở trên bảo tọa, đem một cái đeo lên người mở dương ra. Trong dương là Tề Nhạc theo Ma Tông tổng đà bảo khố bên trong trộm ra cửu thập thất phiến phượng linh, tăng thêm niết bàn kiếm hồn từ trong tay Tần Phong cướp đi hai mảnh phượng linh, tổng cộng là 99 phiến phượng linh. Năm đó niết bàn thần kiếm phá toái, hóa thành khắp thiên phượng linh, tổng cộng có 99 phiến, một mảnh không nhiều, một mảnh không ít. Bây giờ toàn bộ đều đến Tề Nhạc trong tay. Thiên Ma giáo chủ bố trí rất nhiều năm, một mực đều không có hoàn thành sự tình. Tề Nhạc rốt cục hoàn thành. Siêu siêu siêu, trong dương gỗ cửu thập thất phiến phượng linh toàn bộ phi ra, quanh quẩn trên không trung một trận, khảm nạm ở niết bàn thân kiếm. Niết bàn kiếm hiện ra chân dung, thân kiếm có 99 phiến phượng linh tạo thành, giống là một cái hẹp dài phượng hoàng vũ mao, toàn thân đỏ thẫm. Niết bàn thần kiếm có thần kiếm danh tiếng, phẩm giai càng là siêu việt đạo kiếm, đến siêu phàm nhập thánh cấp độ, có thể nói là một chuôi thánh kiếm. Chỉ là niết bàn kiếm hồn đã qua đời, niết bàn kiếm tạm thời mất đi phong mang, chỉ có bề ngoài, lại không kỳ hồn. Hơn nữa, phượng linh chỉ là nhận niết bàn kiếm tác động, khảm nạm ở trên thân kiếm, cũng không qua chú kiếm sư rèn đúc, cũng không phải là một cái chỉnh thể. Một khi kịch chiến, nhận cự lực, phượng linh liền sẽ bị lần nữa đánh bay. Niết bàn, Tề Nhạc cầm trong tay niết bàn kiếm, sắc mặt không ngừng biến ảo, tâm trí hướng về, phải biết, Tề Nhạc trong tay thế nhưng là một chuôi thánh giai kiếm. Hơn nữa chuôi kiếm này có bị người cải tử hồi sinh năng lực, Tề Nhạc không là thánh nhân, làm sao có thể không tâm động. Hồi lâu sau, Tề Nhạc phun ra một ngụm chọc khí, đem niết bàn kiếm đưa cho Giang Mộ Bạch. Giang Mộ Bạch vẻ mặt kinh ngạc, không biết Tề Nhạc là có ý gì. Chớ Bạch, ngươi là hồn hoang kiếm chủ, hồn hoang kiếm chỗ đặc thù, ngươi hẳn phải biết. Tề Nhạc nhìn chăm chú Giang Mộ Bạch, chậm rãi nói, hồn hoang kiếm là lấy hồn hoang cổ thú thân thể, lấy hỗn độn kiếm làm bản gốc tạo thành. Hồn hoang kiếm có hồn hoang cổ thú đặc thù năng lực xuyên toa không gian. Giang Mộ Bạch thấp giọng nói, nghe nói hồn hoang cổ thú có thể ở trong cửu thiên thập địa xuyên toa, có thể là ta thực lực quá yếu, chỉ có kiếm đạo tứ trọng thiên, chỉ có thể mở ra một đầu hẹp hẹp vết nứt không gian, ẩn thân trong đó. Tề Nhạc gật đầu một cái, nói, ta biết, ta không phải nhường ngươi xuyên toa không gian, đến hồn nơi hội tụ cứu tiểu sư đệ, ta là nhường ngươi mở ra một đầu vết nứt không gian. đem niết bàn kiếm đưa đến trong tay của hắn, để cho ta đem chuôi kiếm này đưa đến Tần đại ca trong tay. Giang Mộ Bạch kinh ngạc, đúng, đem chuôi kiếm này giao cho Tần Phong, đây là hắn thiên kiếm đại lục phương pháp duy nhất. Tề Nhạc chắc chắn nói, cái này, ta hết sức nỗ lực. Giang Mộ Bạch trần chờ nói, Tề Nhạc đột nhiên bắt lấy Giang Mộ Bạch bả vai, đem hắn kéo đến trước mặt mình, lạnh lùng nói, không phải hết sức nỗ lực, là nhất định làm đến. Liều mạng, cũng phải đem niết bàn kiếm đưa đến Tần Phong trong tay. Nhìn qua Tề Nhạc cặp mắt đỏ ngầu, Giang Mộ Bạch cảm nhận được bức người hàn ý, không khỏi dùng mình một cái, khoanh chân ngồi xuống, tế ra hồn hoang kiếm, ở vô tận thời không trong, tìm tòi thuộc về Tần Phong kiếm ý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.